Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, rất tốt. Tiếp tục, Mộc Cúng Thất Tuần hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút ra trong tay áo đoản kiếm, hung hăng hướng phía Lô Ôn Luân đâm tới. Đáng thương Lô Ôn Luân, bị Diệp Hiên khí kình chế, ngay cả động cũng vô phương động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chỉ có chân linh cảnh tu vi Mộc Cúng Thất Tuần. Một kiếm đâm vào thân thể của hắn. Rất tốt, tiếp tục, Diệp Hiên khóe miệng dần dần câu lên. Ánh mắt bên trong bôi qua một tia tán thưởng. A, Mộc Cúng Thất Tuần hét lên một tiếng. Rút ra đoản kiếm, lần thứ hai hướng phía Lô Ôn Luân hung hăng đâm tới. Sắc mặt của nàng ở giữa mang theo một tia điên cuồng, giống như là phát tiết cái gì tựa như. Một bên Mộc Tranh Nhất Định trợn tròn mắt, sững sờ nhìn mình tỉ tỉ, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Đây là hắn cái kia tâm địa thiện lương, liền tiểu miêu tiểu cầu đều không bỏ được tổn thương tỉ tỉ sao? Tiếp tục, Diệp Hiên âm thanh vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng. À, Mộc Cúng Thất Tuần hai đâm hai kiếm về sau, giống như là triệt để thả, không ngừng rút kiếm, đâm vào, chỉ trong phiến khác, đường đường tinh túc đế tử, liền bị nàng đoàn kiếm đâm toàn thân máu thịt be bét. Hơi thở mong manh, lấy Lô Ôn Luân tu vi, Mộc Cúng Thất Tuần đương nhiên không gây thương tổn được hắn. Nhưng làm sao Lô Ôn Luân một thân tu vi, đã bị Diệp Hiên chế. Bởi vậy, chưa bao giờ tu luyện qua thể thuật, lại không cách nào vận chuyển linh nguyên Lô Ôn Luân, cũng so với phổ thông vũ tu chẳng tốt đẹp gì. Mộc Tranh, bổ sung một đao cuối cùng, nhìn thấy Mộc Cúng Thất Tuần đã đem Lô Ôn Luân hơn phân nửa cái mạng đều lấy đi. Diệp Hiên khẽ gật đầu, chợt hướng phía Mộc Tranh quát, mặc kệ Diệp Hiên lại như thế nào chế trụ Lô Ôn Luân. Nhưng Mộc Cúng Thất Tuần dù sao cảnh giới quá thấp, nàng là giết không chết Lô Ôn Luân. Bởi vậy sau cùng bổ đao, thế tất yếu để cho Mộc Tranh tới làm mới được. Mộc Tranh ngây ra một lúc, sau đó trên mặt cũng là tuôn ra một tia mừng như điên. Cái này cho ma đế tử, dám đánh tỉ tỉ của hắn chủ ý, hắn đã sớm rất khó chịu, đi chết. Mộc Tranh cũng không phải Mộc Cúng Thất Tuần, hắn đặc biệt thể chất, đã tự động đã thức tỉnh một nửa, bởi vậy mới có thể vẻn vẹn 15 tuổi, cũng đã đến sinh tử cảnh. Theo Mộc Tranh âm thanh rơi xuống, trong tay hắn đại giao pha, trong nháy mắt hướng phía Lô Ôn Luân bổ xuống. Phốc, hàn mang hiện lên, một bầu nhiệt huyết bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lô Ôn Luân đầu lâu cũng đã cô lỗ lỗ lăn xuống ra ngoài. Bên trong đại sảnh cấp thấp vũ tu nhóm thấy thế, đều dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Đế tử bị giết, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Bọn hắn liền nhìn cũng không dám đi xem. Nếu không vạn nhất chọc phải như vậy từng tia liên quan, bọn hắn đều muốn chết không có chỗ chôn. Không sai, Diệp Hiên vươn tay, câu lên vẫn ở tại ngây người giữa Mộc Cúng Thất Tuần đồng nhan. Bỗng nhiên tầm đó nhoẻn miệng cười. Rất tốt, bản đế tử cần chính là như vậy thủ hạ. Biết không, lạnh nhạt âm thanh vang lên về sau. Diệp Hiên ngón tay thon dài, phất qua Mộc Cúng Thất Tuần đồng nhan. Chợt, hắn phẩy tay áo một cái, quay người hướng phía thiên tự đệ nhất Hào Nhã Các đi đến. Mộc Cúng Thất Tuần tỷ đệ sững sờ nhìn xem Diệp Hiên rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết làm sao bắt đầu. Ha ha ha, hai vị chúc mừng, có thể làm cho Vô Song đế tử nhìn chúng, quả nhiên là hai vị tiền bối tử tu đến phúc phận a. Lý Lạc Dương thấy thế cười ha hả nói, còn choáng váng lấy làm gì, cùng ta tiến vào Nhã Các đi. Các ngươi là Vô Song đế tử thủ hạ, về sau lại có thể theo những người này trà trộn cùng một chỗ. Lý Lạc Dương vừa mới xoay người, lại phát hiện Mộc gia tỷ đệ y nguyên còn tại choáng váng ở giữa, rồi xoay người hướng phía bọn hắn nói ra. Hắn không có bất kỳ che giấu nào, Xích Quả Quả liền rất khinh bỉ ở đây tất cả cấp thấp vũ tu. Nhưng cái này chút ít cấp thấp vũ tu, lại không có một cái dám nhiều lời, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Bọn hắn nhìn về phía Mộc gia tỷ đệ ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ghen ghét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,